Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến mystery Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Hắc Hồn Vi Tinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là ba anh em nhà Vương Bảo Nhạc đã tiến vào cái khu vực mà sau khi bọn họ nhận được lá phong tín thì phải tiến vào, đấy là Bái Cung Các. Sau đi qua cái con đường gọi là cái gì, huy hoàng lịch sử gì đấy, thì bọn họ phải đến trải qua những cái ngọn núi. Đoạn đường đầu thì không có nguy hiểm, nhưng đoạn sau thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì chúng ta hãy xem hôm nay thì bọn họ sẽ có hành trình như thế nào các bạn nhé. Xuống thất cung của Bái Cung Các, dựa theo những dặn dò của Phùng Thu Nhiên trước khi ba người truyền tống, thì thất cung này thực tế chính là 7 lần thí luyện. Cứ thông qua một lần thí luyện, dù chỉ là nhất cung thôi thì cũng sẽ nhận được thân phận của đệ tử đạo cung. Về phần cấp bậc thân phận thì bắt đầu từ đệ nhất cung, theo thứ tự là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền và đệ tử kế pháp của đệ lục cung. Đệ thất cung cuối cùng cao nhất tên là đạo tử thương mang. Về nội dung thí luyện cụ thể thì Phùng Thu Nhiên lại không nói tới. Lúc này, đứng trước đệ nhất cung, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ nghiêm nghị. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Trên mặt cả hai người đều ẩn chứa vẻ chờ mong, không hề nói ra một câu dư thừa. Cả ba người nhìn nhau một cái xong thì đồng thời cất bước, tiến thẳng tới đệ nhất cung ở phía trước. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã đi tới cửa điện của đệ nhất cung. Ngay khi bước vào thì thân thể Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đồng thời chấn động. Ở giữa mi tâm của Triệu Nhã Mộng xuất hiện một hư ảnh cây đại thụ, chính là truyền thừa ách thương cổ trận của cô ấy. Mà ấn ký đế khải trên ngực trái của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng lóe sáng như đang bị một sức mạnh nào đó dò xét. Sau đó thì hư ảnh của hai người thoáng cái trở nên mơ hồ và biến mất ngay lập tức như bị truyền tống. Khi xuất hiện lại thì đã không phải là khu vực thí luyện gì nữa, mà đã đến trước đại điện của cung điện trên đỉnh núi thứ tư. Chỉ có Khổng Đạo là xem như chính thức tiến vào bên trong đệ nhất cung, bắt đầu thứ thí luyện dành cho đệ tử ký danh của hắn. Còn Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng thì do đã nhận được truyền thừa vạn pháp chi nhãn, cho nên sau khi được Bái Cung Các cảm ứng thì đã lướt qua được ba cung đầu, không cần phải bắt đầu từ đệ tử ký danh nữa, mà trực tiếp tiến hành thí luyện của đệ tử hạch tâm trong đệ tứ cung. Nếu như có thể thông qua, họ sẽ là đệ tử hạch tâm, cho dù là không thông qua thì chỉ cần không chết, họ cũng là đệ tử nội môn rồi. Đây chính là ưu thế và điểm mạnh của những truyền thừa trong vạn pháp chi nhãn. Ngay khi hai người xuất hiện thì ở trước đại điện đệ tứ cung, có một lực hút cực mạnh kéo thân thể của hai người vào bên trong. Một giây sau khi bước vào thì trước mắt của Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng đều hoa lên, chỉ trong chớp mắt đã không nhìn thấy đối phương nữa. Bọn họ giống như bị chia tách ra. Dõi mắt nhìn lại, chung quanh chỉ có một mảnh hư vô và bản thân bọn họ. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác nhìn quanh, đồng thời trong vùng hư vô này lại có một âm thanh lạnh lẽo như là không mang theo bất kỳ tâm tình nào vang lên. Thí luyện đệ tử hạch tâm của đệ tứ cung sẽ bắt đầu sau 100 giây nữa. Xin người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng, người sắp bị truyền tống tới Hắc Hồn Vi Tinh của tinh hệ hạt đồng, giết chết dị tu do một luồng hắc phong ngưng tụ thành đã đánh cướp hành tinh này. Sau khi giết xong thì sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi của dị tu này là Nguyên Anh, trong vòng 100 giây mà người thí luyện không từ chối thì coi như đồng ý. Chú ý, đây không phải ảo trận mà là tồn tại thực sự. Nếu như chết thì sẽ là chết thật. Nếu như bỏ cuộc trong thí luyện thì lại phải chờ thêm một tháng. Sau khi âm thanh lạnh lẽo kia kết thúc thì Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn ra. Thật ra hắn đang nghe rất rõ những gì đối phương đã nói, cũng hiểu rõ được ý tứ trong đó. Nhưng tin tức để lộ ra trong đó làm hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Tinh hệ hạt đồng, Hắc Hồn Vi Tinh ư? Dị tu sĩ do hắc phong ngưng tụ mà thành, cái thổ tả gì thế này? Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, mặc dù cảm thấy hơi khó tin, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng và kiểm tra trạng thái của bản thân. Ngay khi giây thứ 100 trôi qua thì một cỗ sức mạnh truyền tống mạnh đến trước nay chưa từng có đã âm ầm bộc phát trong vùng hư vô này. Sau khi bộc phát thì một cơn gió lốc vô hình quét ngang xung quanh vùng đất hư vô. Chỉ trong nháy mắt nó vờn quanh Vương Bảo Nhạc và xoay tròn cực nhanh. Trước mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến thành màu đen, giống như đã trải qua cả thế kỷ, nhưng lại giống như chỉ trôi qua trong chớp mắt. Trước khi Vương Bảo Nhạc trở nên rõ ràng thì hắn đã không còn là đệ tứ cung nữa. Sóng nhiệt lúc này phả vào mặt, Gió nóng hanh khô có thêm mùi kỳ lạ không nói nên lời, khiến người ta cảm thấy khó chịu khi hít thở. Dù nhục thân của Vương Bảo Nhạc vô cùng phi phàm, nhưng sau khi hít vào hơi đầu tiên hắn cũng phải tái màu, nhịn không được mà ôm bụng nôn mửa liên hồi, thế nhưng lại không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Chỉ có mặt đất do cát đen tạo thành đập vào mắt Vương Bảo Nhạc mà thôi. Một lúc sau, khi mà Vương Bảo Nhạc đã làm quen với nó, thì hắn mới tái mặt ngẩng đầu lên và nhìn thấy sa mạc vô tận ở chung quanh. Toàn bộ sa mạc đều do cát đen tạo thành, thoạt nhìn đã khiến người ta có cảm giác nặng nề khó tả. Mà bầu trời thì khác hẳn với những gì trong trí nhớ của hắn, nhất là nơi này không có mặt trời mặt trăng, chỉ có một nguồn sáng lồi lõm, bất thường treo trên đỉnh trời. Nó vừa soi rọi mặt đất nhưng cũng khiến cho toàn bộ thế giới trở nên âm trầm và quỷ dị vô cùng. Vương Bảo Nhạc ngơ ngác nhìn quanh, ngay khi hắn truyền tống tới cũng đã xem xét chung quanh. Dù biết rõ gần đây không có uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn phải sững người một lúc. Đây là nền văn minh ngoài hành tinh sao? Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thì thào một tiếng. Hắn vừa tò mò vì có thể hít thở được ở chỗ này, cũng lấy làm thắc mắc thì rốt cuộc nền văn minh này là thật hay giả. Cái đầu thì hắn có thể giải thích được, dù sao thì thân thể tu sĩ không phải là người thường, ngay cả vũ trụ cũng có thể vượt qua được, thì không cần nói tới một chút khí hậu ác liệt trên mấy hành tinh như thế này. Điều khiến Vương Bảo Nhạc hoang mang nhất chính là nếu như chưa từng chơi giáng lâm thì còn may, nhưng sau khi chơi xong, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh rồi lại sờ lên thân thể mình, thậm chí còn mở vòng tay chữ vật ra kiểm tra. Cuối cùng hắn cũng xác định được là mình thực sự không còn ở trong ảo cảnh gì cả, bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đều là thật. Cho nên mới nói đây chính là hắc cái gì hồn trong hệ hạt cái gì rồi. Nhưng nếu nơi này thực sự có dị tu hắc phong gì gì đó, thì tại sao bái cung các lại có thể xác định nó là ở đây? Dù sao thì sau khi gặp phải biến cố, thương mang đạo cung xem như đã suy tàn rồi mà. Đồng thời họ lại tạo thành thí luyện này như thế nào? Liệu Triệu Nhã Mộng có bị giống như ta hay không? Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn có rất nhiều nghi vấn cho nên nhịn không được mà hỏi chị đẹp. Dù sao thì chị đẹp cũng từng nói là khi mình khắc tên lên đạo điệp, thì chị ấy sẽ ra tay nâng đỡ mình thêm một tầng. Rõ ràng vấn đề này rất đơn giản với chị đẹp, cho nên lúc này cô cũng không giả vờ câm điếc, mà thản nhiên lên tiếng bằng giọng điệu là không gì chị không biết. Chuyện này em biết ngay là 3 tuổi thì chị đẹp đã biết rồi. Vương Bảo Nhạc hắng giọng một tiếng, sau khi dò xét chung quanh mới thầm hỏi một câu. Người sai rồi, 1 tuổi là ta đã biết. Dường như chị đẹp có phần bất mãn cho nên hử một tiếng rồi nói tiếp. Bái cung các cũng giống như với ngũ giáp chỉ địa, ban đầu nó không thuộc về thương mang đạo cung, sau này mới được thương mang đạo cung phát hiện ra trong vũ trụ. Sau khi nó được sửa chữa lại thì trở thành nơi thí luyện cho đệ tử. Toàn bộ vùng đất thí luyện trong đó đều từng là thuộc địa của thương mang đạo cung. Cho dù nay đạo cung đã gần như suy tàn, nhưng những thuộc địa đó vẫn còn tồn tại. Dù là đã có nhiều đổi thay, nhưng nó vẫn bị quản chế mọi lúc. Bây giờ thì hãy tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Đợi đến khi lấy được thân phận đệ tử hạch tâm, ngươi lại tiến hành thí luyện dành cho đệ tử thân truyền của thương mang đạo cung. Lúc nhiệm vụ của cung tiếp theo được công bố thì vận chuyển võ kiếm trong người ngươi. Như vậy thì ta nắm chắc có thể đưa ngươi tới một nơi thích hợp nhất để ta ra tay giúp đỡ. Có ta giúp ngươi thì lấy một suất đệ tử thân truyền dễ như trở bàn tay. Chị đẹp kiêu ngạo lên tiếng, Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái, trong đầu lại lịnh nọt vài câu, lúc này mới xông thẳng về phía trước. Nhiệm vụ là đánh chết dị tu hắc phong, nhưng hành tinh này quá lớn thì sao mà tìm được, thời gian lại chỉ có 1 tháng. Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ manh mối nào, sau khi trầm ngâm tốc độ càng nhanh, trực tiếp tạo thành âm bạo. Một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh thì đột nhiên dừng lại giữa không trung. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Sau khi nhìn quanh một lúc thì thần sắc chợt lóe lên, đổi hướng đi thẳng về bên phải. Chẳng bao lâu sau, trên vùng đất phía xa lại xuất hiện một nơi giống như thôn trang. Nơi này không lớn lắm, kiến trúc phần lớn đơn sơ giống như đống đất đắp lên, quy mô khoảng 100 cái. Vương Bảo Nhạc nhìn qua còn thấy cả dân bản địa của Hắc Hồn Vi Tinh. Các với liên bang thì thường mang đạo cung và Hy La Tinh. Dân bản địa ở nơi này chẳng những là vô cùng gầy yếu mà ngay cả cái đầu cũng nhỏ, nhưng chi dưới thì lại vô cùng phát triển, thậm chí một chân còn to bằng gần nửa thân mình, thế nên thoạt trông bọn họ giống như con vịt vậy. Đồng thời da của bọn họ đen tuyền, mặc dù cũng có một đôi mắt nhưng lại không có con người mà chỉ có tròng trắng. Nay tất cả đang đứng giữa thôn trang để quỳ lại một bức tượng. Bức tượng này càng đặc biệt hơn, đầu thì giống như con người, trông như một lão bà, trên mặt chỉ toàn là nếp nhăn. Đồng thời, nó lại có thân chim, toàn thân đen tuyền phát ánh sáng đỏ. Vương Bảo Nhạc cảm thấy tò mò không khỏi lại gần, nhưng khi hắn tới gần, thì tất cả cư dân trong thôn trang đó đều quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ở trên không trung. Ngay sau khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, bọn họ đột nhiên biến sắc, miệng hô vang mấy lời mà Vương Bảo Nhạc nghe không hiểu gì cả. Giống như bị bộ dạng của Vương Bảo Nhạc hù dọa cho nên họ ngã ngửa ra và rút lui. Nếu như Vương Bảo Nhạc có thể nghe hiểu ngôn ngữ của họ thì nhất định sẽ lấy làm lạ, bởi vì bọn họ đều kêu là quái thú. Rõ ràng trong mắt họ thì người khác với mình như Vương Bảo Nhạc là một loài quái thú vô cùng đáng sợ. Nhìn những người dân bản địa run rẩy chạo nháo nhào, trong mắt của Vương Bảo Nhạc có ánh sáng lóe lên. Thế nhưng hắn lại đổ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thân thể nhón cái nữa đáp xuống bên cạnh bức tượng, ánh mắt đảo qua mấy người dân bản địa đang run lẩy bẩy kia. Phải biết ngôn ngữ của Bảo Nhạc Đại Liên Bang, của nền văn minh tu hành hàng đầu hay không? Vương Bảo Nhạc hắng giọng một cái rồi dùng ngôn ngữ liên bang thản nhiên hỏi. Nhưng mấy dân bản địa kia hai mặt nhìn nhau, trong vẻ hoảng sợ lại khó giấu được sự nghi hoặc. Rõ ràng là bọn họ không hiểu những lời Vương Bảo Nhạc vừa nói. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì thầm thở dài, lại đổi thành ngôn ngữ của Thương Mang Đạo Cung, rồi hỏi lại lần nữa. Lần này, hắn vừa nói xong thì những người dân bản địa đã quay phát đầu lại, nhìn về phía một ông già đứng trong đám người. Mặt mày của ông già này nhăn nhó, da mặt dính cả vào nhau. Ông ta run rẩy bước ra, dùng bàn tay nhỏ hơn hẳn đôi chân của mình để ôm quyền rồi cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Bái kiến đại nhân, hiện tại lão hủ chính là người duy nhất có thể hiểu ngôn ngữ thượng tông ở trong thôn này. Ngài có vấn đề gì thì cứ việc hỏi ta. Ông già này nói chuyện cứ bập bõm, phát âm nghe cũng rất dị, giống như khẩu âm mang tính chất địa phương khá nặng. May mà Vương Bảo Nhạc vẫn có thể nghe hiểu được những người bị nói lọng lờ nờ như ông ta đã nói. Ồ, nơi này của các ngươi là ở đâu? Tại sao các ngươi lại quỳ lại bức tượng này? Nó là ai? Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi ông già kia bằng giọng Bắc. Ông già này lại chớp mắt vài cái rồi dè dặt quan sát Vương Bảo Nhạc một lúc, sau đó mới lý nhí đáp. Đại nhân, chỗ bọn ta là Hắc Phong Tinh, còn bức tượng kia là bài vị của lão tổ Hắc Phong ở chỗ bọn ta. Mỗi thôn trang trên Hắc Phong Tinh này đều có bài vị như thế, nhất định phải quỳ bái mỗi ngày. Một khi không bái thì ánh sáng của bức tượng sẽ yếu đi cho đến khi tàn lụi hẳn. Lão tổ Hắc Phong lại thường xuyên ra ngoài kiểm tra, phàm là bài vị của thôn trang nào tắt hẳn thì sẽ bị cho là bất kính và ăn thịt tất cả mọi người. Vậy à? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, hắn không để ý những người dân bản địa đó nữa mà quay đầu nhìn về phía bức tượng kia quan sát thật kỹ. Thế nhưng ngay khi hắn đang nghiên cứu bức tượng kia thì ngón chân của ông già đã trả lời hắn trước đó đột nhiên mấp máy. Ánh sáng đỏ sậm như máu tươi cũng thoáng cái bắn ra từ trong hai mắt của bức tượng. Tia sáng này xuất hiện quá bất ngờ, chỉ chớp mắt đã bao trùm lên Vương Bảo Nhạc. Nó như hóa thành phong ấn, thoát cái đã cố định Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ. Dường như cả thân thể lẫn linh hồn của hắn đều bị đóng băng. Ngay vào giây phút này, hắn không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cùng lúc đó thì đám dân bản địa vốn đang ra vẻ hoảng sợ chung quanh, dù là già trẻ lớn bé, gái trai, đều nhếch môi cười rất đỗi quỷ dị. Cả đám không còn run rẩy nữa, mà hai mắt lóe sáng, mi tâm bất chợt nứt ra, có khói đen bay ra từ bên trong, hóa thành thứ giống như quỷ hồn ngay giữa không trung. Cả đám lại nhe răng cười, xông thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc từ bốn phía. Đã lâu, không có những kẻ có máu thịt vào đây, lần này chúng ta đúng là may mắn. Bị thần quang của lão tổ đóng băng như thế này thì tên kia chết chắc rồi, dám quá bộ tới quỷ tinh của chúng ta. Ta thích con mắt của hắn, đừng có tranh với ta. Từng tiếng cười cao vút vang lên, đám quỷ hồn này hưng phấn lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trong đó thì còn có tốc độ nhanh nhất, đúng là quỷ hồn toát ra từ mi tâm của ông già đã nói chuyện với Vương Bảo Nhạc khi nãy. Con quỷ này là lớn nhất, có khí tức nồng đậm nhất. Lúc này nó chỉ nhoáng lên một cái đã tới bên cạnh Vương Bảo Nhạc, há to miệng muốn cắn về phía cái đầu của hắn. Miệng của nó như có thể há ra vô hạn, lúc này đã mở ra đến mức đủ để nuốt trọn cái đầu của Vương Bảo Nhạc. Nhưng ngay khi nó muốn táp xuống thì một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang vọng khắp nơi. Các người phiền quá đấy. Giọng nói này vừa vang lên, không đợi cho đám quỷ hồn kịp phản ứng, thì bàn tay phải của Vương Bảo Nhạc đã giơ lên. Nhìn như rất chậm nhưng lại khiến cho người ta không cách nào né tránh. Vương Bảo Nhạc chộp cổ lão quỷ này bóp mạnh một cái, lão quỷ đó đột nhiên mở to hai mắt, trong miệng phát ra tiếng ư ử như muốn thoát thân, nhưng bàn tay của Vương Bảo Nhạc lại cứng như một gọng kìm, khiến lão quỷ này căn bản không có cách nào thoát được. Cảnh tượng này khiến cho đám quỷ hồn đang hưng phấn chung quanh phải hoảng sợ, chỉ chớp mắt đã dừng lại rồi nhanh chóng rút lui. Chẳng qua dù tốc độ bỏ chạy của chúng rất nhanh, nhưng vẫn không bằng minh hỏa phát ra trên người Vương Bảo Nhạc. Minh hỏa băng hàn chỉ trong nháy mắt đã bùng lên, sau đó thì lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm rồi lan ra chung quanh. Thậm chí đám quỷ hồn kia còn chưa kịp há miệng kêu rên một tiếng, thì minh hỏa đã răng kín bốn phương, bao phủ cả thôn. Ngoại trừ lão quỷ bị Vương Bảo Nhạc bắt ra, thì tất cả quỷ hồn chung quanh đều lắc lư, rồi biến mất ngay khi minh hỏa quét qua, giống như bị tinh lọc, không còn tồn tại nữa. Chuyện này lập tức khiến cho lão quỷ vốn đang dãy giụa khi nãy run rẩy ngơ ngác nhìn quanh. Cuối cùng khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt nó đã lộ vẻ hoảng sợ thực sự, thân thể bắt đầu mất khống chế mà run lên. Vương Bảo Nhạc không để ý tới đám quỷ hồn đã bị tiêu diệt ở chung quanh, cũng không nhìn lão quỷ đang bị mình bắt nữa. Hắn đứng im ở đó quan sát pho tượng kia. Mặc cho ánh sáng của pho tượng bao phủ lấy mình, thật ra thì ngay khi anh phát hiện ra cái thôn này thì đã nhìn ra đám dân bản địa này đều là quỷ hồn. Nói đúng hơn thì là quỷ hồn ký sinh trong thi thể của dân bản địa. Những thi thể của dân bản địa đã chết không biết bao năm nhưng vẫn không hư thối đó, đều có thể xem như quần áo của đám quỷ hồn. Nếu đổi lại là người khác, dù là Nguyên Anh thì cũng khó mà nhìn ra chân tướng, chưa kể là khi ra tay trực diện với đám quỷ hồn này. Dù có thể chống chọi được nhưng cũng sẽ xảy ra nhiều tình huống ngoài ý muốn. Dù sao thì ánh sáng đỏ phát ra từ bức tượng kia chủ yếu nhắm vào linh hồn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì tất cả những thứ này chẳng là gì hết. Thân là minh tử nên thứ mà hắn không ngán nhất chính là đám quỷ hồn này. Vậy nên từ đầu chi cuối Vương Bảo Nhạc đều không hề bận tâm, chẳng qua chất liệu của bức tượng kia lại khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi nghiên cứu một phen, Vương Bảo Nhạc tiến lên hết sờ lại gõ, hai mắt dần sáng lên. Không sai, thứ này đúng là được chế tạo từ tinh nguyên. Vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc dần trở nên kích động. Lúc trước hắn không dám chắc, nhưng nay sau khi quan sát kỹ, hắn lập tức mừng rỡ. Vương Bảo Nhạc biết rõ giá trị của tinh nguyên, cũng hiểu rõ tài liệu quan trọng nhất để mình sửa lại minh khí ở sao hỏa chính là tinh nguyên. Nhưng mà thứ này thì rất khó lấy được, trừ khi phải hủy diệt đi một ngôi sao. Thế nên khi ở liên bang, Vương Bảo Nhạc không có cách nào. Nhưng thật không ngờ là vừa tới hành tinh kỳ lạ trong đợt thí luyện này, hắn lại nhận được quả gặp mặt lớn như vậy. Lúc này Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay trái lên muốn lấy bức tượng đó đi, nhưng ánh sáng đỏ bắn ra từ bức tượng đột nhiên phóng đại như muốn phản kháng. Sau khi minh hỏa xuất hiện trên tay trái của Vương Bảo Nhạc, thì ánh sáng đỏ của bức tượng đó đột nhiên mất đi tác dụng, không còn trở ngại gì, cho nên Vương Bảo Nhạc dễ dàng lấy bức tượng. Đến lúc này hắn mới cúi đầu nhìn về phía lão quỷ đang bị mình bóp cổ, liếm môi mà cười. Ta cho người hai con đường, hoặc là đưa ta tới những thôn khác, hoặc ta sẽ ăn thịt người ngay lập tức. Thân thể của lão quỷ run lập cập, nếu như kẻ khác nói ăn mình, hắn ta sẽ không tin lắm. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy khả năng khắc chế của Vương Bảo Nhạc đối với những quỷ hồn khác, chưa kể bộ dáng liếm môi của Vương Bảo Nhạc lúc nãy, khiến hắn ta có dự cảm mãnh liệt rằng quái thú trước mặt thực sự sẽ ăn mình. Ta biết nhiều thôn lắm. Lão quỷ kia run lẩy bẩy tranh thủ lên tiếng. Vậy thì dẫn đường đi. Vương Bảo Nhạc buông tay ra có vẻ không hề sợ lão quỷ này bỏ trốn. Sau khi hắn thản nhiên lên tiếng thì lão quỷ này chần chờ một lúc, nhưng nhớ tới bộ dạng liếm môi của Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức ngoan ngoãn hẳn lên, vội vàng đi trước dẫn đường. Cứ vậy một người một quỷ bay đi giữa bầu trời thẳng tới một thôn trang khác mà hắn ta biết. Ba canh giờ sau, khi mà Vương Bảo Nhạc lại lấy thêm được một bức tượng và tiêu diệt cái thôn kia, dưới sự hoảng sợ không hề giảm bớt của lão quỷ nọ, hai mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng. Bây giờ thì hắn đã không sốt ruột để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Theo hắn thấy thì nơi này toàn là bảo bối. Nếu như lần thí luyện này là hư ảo thì cũng thôi. Nhưng mà những thứ này đều tồn tại thực sự. Vậy thì mình phát tài con mẹ nó rồi. Ngay từ đây, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía lão quỷ hừng hực lên. Chân to, thể hiện cho tốt đi. Nếu như ta hài lòng, ta sẽ không ăn ngươi. Thứ có hình dạng bất quy tắc, giống như mặt trời trên bầu trời có hắc hồn vi tinh, và ánh sáng bao trùm sa mạc màu đen. Hơn nữa nơi này lại có sóng nhiệt rất đặc biệt. Nhìn từ ngoài vào thì nơi này nó vô cùng cằn cỗi, không có thực vật hay động vật. Ngay cả chủng tộc trong nền văn minh của ngôi sao này cơ bản cũng bị vô số quỷ hồn chiếm xác, trở thành lớp vỏ bọc của chúng. Mặc dù vẫn có những thôn trang, nhưng nói đúng hơn thì đó chẳng qua là những quỷ hồn ký sinh trên các thi thể kia, tạo thành một thôn quỷ đặc thù. Dường như tĩnh lặng đã trở thành đặc điểm chính của ngôi sao này, giống như một vũng nước chết, không chút gợn sóng, mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc tới đây. Giống như có một tảng đá lớn bị ném vào vũng nước chết này, tạo thành sóng lớn, phá tan vẻ tĩnh mịch chết chóc của nơi đây. Phát tài rồi! Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng vô cùng kích động. Đây đã là ngày thứ bảy hắn tới ngôi sao quỷ dị này. Dưới sự chỉ dẫn của lão quỷ kia, Vương Bảo Nhạc dựa vào minh hỏa của mình để quét sạch hơn 50 thôn trang. Không có bất kỳ ngoại lệ nào, những thôn trang này đều có bức tượng mãn cần, toàn bộ đều được chế tạo từ tinh nguyên. Với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đây là một món tiền khổng lồ. Ngoài ra thì Vương Bảo Nhạc còn phát hiện ra một vài loại tài liệu quý giá khác trong một vài thôn trang, ví như một số khoáng thạch và một vài món pháp khí đã bị hư hỏng chẳng hạn. Những thứ này phần lớn đều là loại mà liên bang không có, ngay cả ghi chép về nó cũng không được đầy đủ, là những thứ mà Vương Bảo Nhạc mới biết tới sau khi hắn tới Thương Mang Đạo Cung. Vương Bảo Nhạc không khỏi cảm khái, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tâm trạng đi cướp bóc của ba tên Nguyên Anh ở nền văn minh ngoài trái đất khi bị mình dụ vào bên trong minh khí để tiêu diệt lúc còn ở trên sao hỏa. Đúng là người không tiền bất nghĩa chẳng giàu, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng mập. Vương Bảo Nhạc hưng phấn nên đã quên bén chuyện về lão tổ Hắc Phong, nay chỉ tập trung tinh thần để đi cướp tượng, mà lão quỷ kia thì cũng rút ra được kinh nghiệm trong lúc dẫn đường, nhờ có sự chỉ dẫn của hắn mà Vương Bảo Nhạc bắt đầu cuộc hành trình vơ vét. Thời gian thấm thoát trôi qua, mãi cho đến nửa tháng sau, khi mà Vương Bảo Nhạc vơ vét hơn phân nửa ngôi sao này, thì riêng số lượng bức tượng hắn vơ vét được cũng hơn 100 cái, mắt thấy là cách thời gian một tháng không còn xa nữa, mà mình mới chỉ đi có hơn phân nửa, cho nên Vương Bảo Nhạc lại sốt ruột. Sau một phen hối thúc và uy hiếp của hắn, lão quỷ kia bất đắc dĩ đành dẫn Vương Bảo Nhạc đi sâu vào trong ngôi sao, đến chỗ của một trong những bức tượng lớn nhất ở đây. Đây là một cái hố sâu, xung quanh trống trải, không có bất kỳ quỷ hồn nào tồn tại. Chỉ có duy nhất một bức tượng khổng lồ cao hơn 100 trượng đứng sừng sững ở đó, phát ra ánh sáng đỏ rực. Phần đế của nó như chôn sâu trong lòng đất để hấp thu một sức mạnh nào đó từ mặt trời, truyền sâu xuống bên dưới. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy bức tượng kia từ xa, hai mắt đã trợn lồi cả ra, trái tim hắn thì đập thình thịch. Rõ ràng mặc dù là bức tượng kia không được tạo thành hoàn toàn từ tinh nguyên, nhưng phải hơn phân nửa. Vật liệu của hơn phân nửa còn lại cũng không tầm thường chút nào. Vương Bảo Nhạc kích động vội phóng tới hùng hục. Sau khi tới gần bức tượng, hắn cười lớn, xuất ra đế khải. Thân thể nhoáng cái đã biến lớn hơn 10 trượng. Hắn ôm lấy bức tượng kia, gầm nhẹ một tiếng rồi nhấc mạnh nó lên. Vừa nhấc một cái thì mặt đất rung chuyển. Sau khi bức tượng bị Vương Bảo Nhạc kéo lên một chút, thì nó tạo thành dao động, truyền xuống lòng đất. Lúc này, trong một cái hang ở sâu trong lòng đất dưới bức tượng có một tòa tế đàn. Trên tế đàn có gió đen lượn lờ tạo thành một dòng xoáy liên tục xoay tròn. Bên trong dòng xoáy này vốn là có hơn 200 đốm sáng lấp lánh, trong đó có 3 đốm lớn nhất giống như một quả cầu ánh sáng, còn những đốm sáng khác thì lấy chúng làm trung tâm. Mỗi một lần tất cả đốm sáng lóe lên sẽ khiến cho gió đen này xoay tròn nhanh hơn. Nhưng nay, hơn 200 đốm sáng đó đã tắt đi hơn phần nửa, khiến tốc độ xoay tròn của gió đen ngày càng chậm lại. Mãi cho đến khi một trong 3 quả cầu ánh sáng khổng lồ nhanh chóng mở đi, trong nháy mắt đã tắt ngấm, thì trong dòng xoáy có 2 con mắt đột nhiên mở ra. Trong 2 con mắt này, đầu tiên là xuất hiện vẻ mờ mịt khó hiểu, như đang kinh ngạc là vì sao mình lại thức tỉnh sớm như thế. Nhưng chẳng mấy chốc sau khi phát hiện những bức tượng do mình hao tổn biết bao tâm huyết để luyện chế ra, đã bị mất đi hơn 100 cái. Nhất là một trong 3 quả cầu ánh sáng bản mệnh cũng tắt đi, thì có một tiếng gầm lớn đầy tức giận vọng ra từ trong dòng xoáy này. Đáng chết! Tiếng gầm này vang vọng khiến Vương Bảo Nhạc đang nhấc bức tượng khổng lồ bên trên, đột nhiên chớp mắt nhìn, ánh sáng đỏ trên bức tượng trước mắt hắn đột nhiên phóng đại, giống như là sắp sửa sống lại. Thậm chí là đôi mắt vốn vô thần kia này cũng xuất hiện dao động. Sống lại rồi sao? Vương Bảo Nhạc sững sờ, tay phải trực tiếp giơ lên không chút đắn đo. Một đoàn minh hỏa thoáng cái bắn ra đánh mạnh vào phần đầu của bức tượng. Vậy thì chỉ có thể ăn cướp thôi. Nói đoạn, bàn tay Vương Bảo Nhạc hạ xuống đánh ầm một tiếng. Bức tượng kia rung chuyển vài cái, ánh sáng biến mất, tất cả trở lại như thường. Sau đó thì bị Vương Bảo Nhạc rút hẳn lên khỏi mặt đất. Hắn hưng phấn muốn nhét bức tượng vào trong vòng tay chữ vật, nhưng mà bức tượng này quá lớn, trong vòng tay của hắn thì đã gần kín đổ, trừ phi là đập vỡ nó ra, không thì chẳng thể nào nhét vào được. Vương Bảo Nhạc lập tức hối hận, lẽ ra mình phải chuẩn bị thêm vài cái túi chữ vật mới đúng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy bức tượng này chạy đi thật nhanh, đồng thời còn không ngừng ra tay đánh vỡ bức tượng. Hắn vừa chạy vừa đánh vỡ rồi vừa nhét những khối vỡ vào trong túi chữ vật. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc bỏ chạy thì có một tiếng gầm lớn còn mãnh liệt hơn vọng ra từ tế đàn sâu trong lòng đất. Dòng xoáy kia cũng rời khỏi tế đàn, nó co rút lại giữa không trung, cuối cùng hóa thành một thân ảnh hư ảo có đầu người thân chim. Cái đầu đó thoạt nhìn thì là nữ, tuy nhiên không phải bộ dạng của một cụ bà mà là một nữ tử trung niên, nhưng lại chẳng hề xinh đẹp gì mà trông còn vô cùng dữ tợn. Trên mặt có vài cái ấn ký màu đen, miệng thì mọc ra răng nanh nhọn hoắt, mắt thì lóe ra hung quang. Nhoáng một cái nó đã hóa thành một luồng gió đen phóng thẳng lên bầu trời, từ lối vào hang động và lỗ hổng trước đó đã đặt bức tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn thì gió đen lan ra bốn phương với khí thế ngập trời, cũng lập tức nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang ôm bức tượng, chạy hùng hục ở phía xa. Dám trộm bức tượng của ta, chết đi! Dị tu đầu người mình chim này quát lớn một tiếng rồi lao lên đuổi theo Vương Bảo Nhạc. Lão tổ hắc phong sau. Vương Bảo Nhạc đang đánh vỡ bức tượng để nhét vào túi chữ vật, nghe được tiếng kêu này thì cũng quay đầu lại nhìn. Đương nhiên hắn cũng nhận ra thân phận của đối phương. Dù sao thì khí thế của luồng gió đen kia là rất mạnh nên không khó để nhận ra. Đúng là Nguyên Anh. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên lại tăng tốc chạy nhanh hơn, tốc độ đập vỡ bức tượng cũng nhanh hơn hẳn. Thấy Vương Bảo Nhạc muốn chạy trốn, lão tổ hắc phong há có thể cho phép điều này xảy ra. Nó vốn là do gió đen ngưng tụ mà thành, có ưu thế rõ ràng về mặt tốc độ. Nhất là sau khi phát hiện Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan, thì nó cũng không nghĩ ra vì sao một kết đan có thể xuất hiện ở đây, mà chỉ nhanh chóng muốn đuổi theo, hét lớn là muốn nuốt sống Vương Bảo Nhạc. Thật ra thì tuy lão tổ hắc phong này là Nguyên Anh, nhưng nó chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, bởi vì không phải tu luyện bằng thân thể máu thịt cho nên linh trí của nó không cao lắm. Sở dĩ nó có thể tác oai tác quái trên hắc hồn vi tinh này cũng là vì năm đó Thương Mang Đạo Cung gặp phải hạo kiếp, khiến cho nơi này không ai quản lý, tất cả cường giả đều bị rút về hết, để cho nó thần xui quỷ khiến thế nào lại tìm được cơ hội chiếm hữu nơi này, biến nơi đây thành nơi tu hành của mình. Đồng thời nó cũng mượn sức mạnh tinh nguyên ở đây, tốn rất nhiều năm trời mới bố trí được bức tượng, hòng nhờ vào nó để mà tu luyện. Này thấy tâm huyết bao năm của mình bị Vương Bảo Nhạc hủy đi, nhất là Vương Bảo Nhạc còn đang tiếp tục đánh vỡ bức tượng khiến cho nó muốn nổi điên. Tên tiểu tặc chết tiệt kia, dám trộm bức tượng của ta, ta sẽ cắn nuốt máu thịt của ngươi, rút linh hồn ngươi, luyện hóa ngươi thành hồn đăng, để tra tấn cả ngàn năm. Lão tổ hắc phong hét lớn đuổi tới gần hơn. Khi còn cách Vương Bảo Nhạc không tới trăm trượng thì lão tổ hắc phong đột nhiên quát lớn một tiếng, nó bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái, thân thể lập tức biến mất, hóa thành gió lốc màu đen cuốn nhanh về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thấy hiện tại sò tốc độ thì mình không bằng đối phương, hắn bực mình muốn tăng tốc, nhưng sau khi thấy đối phương huyễn hóa ra gió lốc màu đen thì hắn liền nheo mắt lại. Quả nhiên là vẫn có liên quan tới linh hồn. Vương Bảo Nhạc đột nhiên mỉm cười tiện tay ném thẳng bức tượng chỉ còn phân nửa kia qua một bên. Khi quay đầu lại thì sát khí trong mắt hắn đột nhiên tăng mạnh. Không chịu thôi chứ gì, ngươi bị mù cho nên mới dám bảo ta là ăn trộm. Nơi này là địa bàn của Thương Mang Đạo Cung ta. Ta thân là đạo tử của Thương Mang Đạo Cung, quay về lấy một chút đồ. Không tìm ngươi tính sổ đã là may mắn lắm rồi, ngươi lại còn dám tới uy hiếp ta sao? Vương Bảo Nhạc trưng ra cái vẻ có lý thì chẳng sợ bố con thằng nào. Khi quay đầu lại thì hắn siết chặt nắm đấm tay phải của Đế Khải rồi đấm thẳng qua bên đó. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tâm thần lão tổ hắc phong chấn động dữ dội. Rõ ràng bốn chữ Thương Mang Đạo Cung này cùng với thân phận đạo tử kia khiến cho thần hồn của nó bắt đầu chấn động theo bản năng. Trong nháy mắt khi thần hồn của nó chấn động thì nắm đấm của Vương Bảo Nhạc đã nện tới. Sau khi đợt thí luyện giành lá phong tín kết thúc, Vương Bảo Nhạc đã từng lén hỏi Phùng Thu Nhiên xem chiến lược của mình so với Nguyên Anh thì thế nào. Nếu như là kết đan khác mà hỏi vấn đề này thì Phùng Thú Nhiên sẽ cảm thấy lạ. Nhưng thốt ra từ miệng của Vương Bảo Nhạc thì bà ta lại thấy vô cùng bình thường. Thế nên, thông qua Phùng Thú Nhiên, Vương Bảo Nhạc biết được chiến lược của mình đã có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ. Nhất là sau này hắn đã tu luyện tới tầng 3 của Lô Tiên Biến, tu vi củng cố hơn, khiến Vương Bảo Nhạc càng thêm tự tin vào chiến lược của mình. Nguyên anh sơ kỳ, nếu dốc hết sức vẫn có thể đánh một trận. Lúc tung ra một quyền, Vương Bảo Nhạc nhào hai mắt lại, nhưng lời hắn nói ra trước đó thoạt nhìn có vẻ tùy ý, nhưng thật ra hơn nửa tháng vơ vét bức tượng và chấn áp những quỷ hồn kia, trong lòng của hắn cũng đã có phán đoán sơ bộ. Nhất là việc nghiên cứu bức tượng khiến hắn ý thức được rất có thể công pháp của cái gọi là lão tổ Hắc Phong này nó có liên quan tới linh hồn. Mặc dù không rõ đối phương tu luyện từ một luồng gió đen thành kiểu gì, nhưng chắc chắn nó có liên quan tới linh hồn. Và với sự nhạy bén của Vương Bảo Nhạc đối với linh hồn, thì ngay khi lão tổ Hắc Phong xuất hiện, hắn đã có suy đoán. Nay đối phương vừa ra tay thì hắn lại càng xác định điều đó hơn. Hơn nữa tốc độ của mình không bằng đối phương, cho nên cứ ra tay mà đánh thẳng mặt. Lúc này sát khí đã bùng lên tới cực hạn, lại được tăng cường cộng minh gấp 3 sức mạnh đến từ một quyền của Đế Khải. Tệ trùng trong cơ thể cũng theo đó mà bộc phát. Tu vi kết đan hậu kỳ đỉnh phong cũng phô bày toàn diện ra. Đồng thời thì minh đan trong phệ chủng quán cũng rung chuyển, khiến cho minh hỏa nháy mắt đã lan ra khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc, tăng cường cho một quyền này, khiến cho một quyền quán vô cùng kinh thiên động địa, tạo thành gió lúc ngập trời. Minh hỏa lại lan rộng, từ xa nhìn lại giống như hóa thành một biển lửa vậy, chỉ trong nháy mắt đã va chạm với gió lốc màu đen do lão tổ Hắc Phong biến ảo mà thành. Tiếng nổ mạnh âm ầm truyền khắp bốn phương, gió lốc màu đen bị đánh tan, lão tổ Hắc Phong bị đánh bay ngược ra sau, hóa về nguyên hình. Lúc này nó đã biến sắc, trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin, bởi vì một quyền của Vương Bảo Nhạc khi nãy khiến tâm thần nó chấn động dữ dội. Uy lực của một quyền đó đã vượt xa kết đan, đạt tới trình độ nguyên anh. Bấy nhiêu vốn đã khiến nó chấn động không thôi, nhưng thứ khiến nó sợ hãi nhất chính là ngọn lửa màu đen quỷ dị kia. Tại sao lại tạo thành khắc chế mà nó khó có thể hình dung nổi đối với bản thân nó? Thậm chí dùng hai chữ khắc chế để hình dung thì cũng chưa đúng lắm. Nói đúng hơn là ngọn lửa màu đen kia khiến nó cảm thấy tim đập thình thịch, theo bản năng không dám chạm tới. Tất cả những điều này khiến cho thân phận đạo tử của Thương Mang Đạo Cung mà Vương Bảo Nhạc trưng ra khi nãy trở nên chân thật hơn một chút. Nhưng lão tổ Hắc Phong vẫn không dám tin. Thương Mang Đạo Cung đã bị hủy, ngươi không thể nào là đạo tử được. Vừa nói ra xong thì lão tổ Hắc Phong lại biến sắc lần nữa. Nó đột nhiên nhớ tới một vấn đề đã bị bản thân xem nhẹ. Ấy chính là đối phương đã tới đây bằng cách nào. Vấn đề này vừa xuất hiện trong đầu nó còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Vương Bảo Nhạc đã bị đánh bay ngược lại lúc trước ở bên kia, đã hít sâu vài hơi, sau đó hưng phấn cười lớn. Đây là Nguyên Anh sao? Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên tia sáng sắc bén, không phải vì cảm thấy Nguyên Anh yếu mà là ngược lại. Chỉ một cú đánh lại còn bị minh hỏa của mình chấn áp mà đối phương vẫn có thể đối kháng được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc có dự cảm là nếu muốn giết Hắc Phong, tên dị tu này, thì e là mình cũng sẽ có một vài nguy cơ bị bỏ mạng. Trong cơ thể đối phương cũng cất giấu một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy tim phải đập mạnh. Nguy cơ trước mặt, Vương Bảo Nhạc lại không thể né tránh, cho nên muốn thắng trận này trừ phi phải lừa cho đối phương tung ra tuyệt chiêu trước. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lấy ra một cái ống tròn bằng đồng khỏi túi chữ vật. Sau khi kéo mạnh một cái thì âm một tiếng, lại có thứ tương tự như pháo hoa phóng thẳng lên trời từ trong cái ống tròn này. Đây là một món đồ chơi nhỏ mà Vương Bảo Nhạc chế tạo ra lúc ở đạo viện phiêu miễu khi còn ở liên bang. Lúc trước vẫn còn dư lại một ít, sau này đã được hắn cải tạo thêm. Ngay vừa phóng ra nó đã nổ thành pháo hoa khổng lồ giữa bầu trời trông vô cùng bắt mắt, giống hệt như một loại tín hiệu nào đó. Đứng ở rất xa cũng có thể dễ dàng quan sát thấy. Cảnh tượng này khiến cho lão tổ Hắc Phong giật mình. Không đợi nó kịp phản ứng thì Vương Bảo Nhạc đã cười to, thân thể lay động, lôi phân thân trực tiếp tách ra, phất tay một cái thì thanh phi kiếm ba màu cũng bay ra từ vòng tay chữ vật. Bản thể của Vương Bảo Nhạc rồi bị phân thân quán điều khiển bay thẳng tới chỗ lão tổ Hắc Phong. Mà vào lúc này thì trúc đoạt đế khải trên người Vương Bảo Nhạc bản thể cũng ầm ầm bộc phát, kinh mạch đỏ rực, nhanh chóng phình to, những sợi tơ xương của tầng thứ hai trong đó cũng chạy dọc khắp cả đế khải, khiến cho uy lực của nó tiếp tục tăng mạnh. Đồng thời thì chiến ý trong mắt Vương Bảo Nhạc lại càng tăng cao, chỉ nháy mắt hắn đã lao tới gần lão tổ Hắc Phong. Khi hắn ra tay lần nữa thì không phải là liều mạng, mà dùng chiến đấu để câu giờ là chính. Ok, như vậy là Vương Bảo Nhạc của chúng ta hết sức thông minh. Hắn dùng pháo hoa phóng lên để cho cái con Hắc Phong kia nó tưởng là hắn gọi cứu binh, sau đó thì lại lôi cả lôi phân thân và thanh kiếm ba màu ra với mục đích câu giờ để cho người ta biết là mình đang câu giờ. Thế nên là phải dồn hết sức để tiêu diệt nhanh còn bỏ chạy. Mục đích của Vương Bảo Nhạc là muốn để cái con này nó tung ra tuyệt chiêu trước. sau đó thì mới phản kích. Thôi anh em chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Bye bye mọi người.